mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 264. Mẫu thân ngóng nhìn một, nhìn đến Tố Tân trở về. Hai người dừng lại thảo luận. Thạch Phong hỏi, vệ đội bên kia có tiến triển sao? Tố Tân, ta từ trước kia chứng vật thượng phát hiện một chút tàn hồn. Chỉ là không biết còn có thể hay không từ phía trên tìm ra hữu dụng tin tức. Thạch Phong nga một tiếng, nói, đây là chúng ta sửa sang lại ra tới tư liệu. Cái này tương đối có thể là thần quái phạm chủ, nói đem đóng dấu ra tới một sấp tư liệu đưa cho nàng. Tố Tân nghe đối phương ngụ ý, hiện tại ba người đã chính thức thực hành phân công, nàng chủ quản thần quái hướng, bọn họ quản bình thường ủy thác nhiệm vụ. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn chính mình độc lập hoàn thành. Ở tất yếu thời điểm lẫn nhau giúp đỡ, này có lẽ là đối với bọn họ mà đến hợp lý nhất phân phối phương thức. Nàng đối bình thường trinh thám nhiệm vụ không có sở trường đặc biệt. Nếu ngạnh muốn nói một hai cái ưu điểm nói, đó chính là ăn được khổ cùng với có thể an tĩnh mà âm thầm giám thị. Bất quá thực hiển nhiên này đó đối một cái ưu tú trinh thám là xa xa không đủ. Cho nên lẫn nhau làm chính mình am hiểu, cũng không đến mức sẽ nhàn chứng đau. Tố Tân tiếp nhận tư liệu nhìn lướt qua, là sửa sang lại sau QQ lịch sử trò chuyện. Giai kỳ như mộng, ngoặc kép, ta mỗi ngày buổi tối đều nằm mơ. Mơ thấy chết đi lão mẹ ngồi ở trước kia quê quán trước cửa ghế mây thượng nhìn ta. Biểu tình vội vàng. Ta hỏi nàng chuyện gì nàng cũng không nói. Ta đi nàng mộ phần thiêu tiền đuốc. Chính là ngày hôm sau ngày thứ ba như cũ ở ta trong mộng. Hơn nữa một lần so một lần biểu tình dáng vẻ lo lắng. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày như thế. Ta đi hỏi quẻ đoán mệnh xem âm dương. Bọn họ hoặc là giải thích nói là ta ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Hoặc là nói là lão mẹ khả năng có cái gì tố cầu. Bởi vì âm dương tương cách cho nên không thể ngôn truyền. Vì thế ta lại mua nguyên bộ giấy quần áo phòng ở TV. Thiêu cho nàng, chính là như cũ như thế. Ta thật sự không có biện pháp. Thạch Phong, liên tục thời gian dài bao lâu? Giai kỳ như mộng, gần một tháng, các ngươi nói thật có địa phủ có hoàng tuyền sao? Ta suy nghĩ có phải hay không ta mẹ ở bên kia quá không tốt? Có cái gì yêu cầu? Ta mẹ chịu khổ bị liên lụy cả đời. Ta không nghĩ nàng tới rồi bên kia còn chịu khổ. Chính là ta sở hữu có thể nghĩ đến phương pháp đều thử qua. Như cũ như thế, cho nên, Thạch Phong, ngươi muốn như thế nào? Giai kỳ như mộng, ta chính là muốn hỏi một chút lão mẹ là chuyện như thế nào? Là ta nơi nào làm không hảo vẫn là có cái gì yêu cầu ta làm sự tình, Thạch Phong. Nghĩ đến ngươi đã nhìn đến chúng ta trinh thám xã yêu cầu. Yêu cầu trước chi trả một vạn tiền đặt cọc sau đó mới có thể triển khai điều tra, giai kỳ như mộng. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Thật không dám giấu giếm. Ta cũng nghe nói qua các ngươi trinh thám xã tên. Hiện tại ở trên mạng nhìn đến mới cố ý dò hỏi, Thạch Phong. Chúng ta đầy ước cái thời gian. Ngươi tới trinh thám sở một chuyến, giai kỳ như mộng. Hảo, Tố Tân nhớ rõ trước kia mới vừa thượng trung học không lâu. Nãi nãi liền nhân bệnh mất, nàng bởi vì là trọ ở trường. Chờ nhận được trong nhà tin tức chạy trở về thời điểm chỉ nhìn đến đã thu liễm sau an tĩnh nằm ở. Trong quan tài nãi nãi, tưởng tượng đến cứ như vậy vĩnh viễn sinh tử cách xa nhau. Cảm xúc hoàn toàn cầm giữ không được. Nhào vào quan đắp lên liền gào khóc lên, sau lại lũy xây nấm mồ sau, con ngốc ngồi ở mộ phần trước khóc đã lâu, trong đầu liền không ngừng hồi ức nãi nãi ngồi ở mùa hè cây ngô đồng hạ. Phe phẩy quạt hương bồ cho nàng đánh trên người muỗi, một bên một lần lại một lần mà giảng trước kia chuyện xưa. Nàng cũng rất nhiều lần ở mơ thấy chết đi nãi nãi. Ăn mặc hạ táng khi màu lam nghiêng khâm xiêm y. Màu đen quần, ngồi ở quê quán cây ngô đồng hạ, nhìn cửa phòng, chỉ mơ thấy quá vài lần, sau lại liền không lại mơ thấy. Lúc ấy nàng nhìn giải mộng thư, nói là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Sau lại ngẫm lại cũng rất có đạo lý, theo thời gian dần dần trôi đi, như vậy cảm giác dần dần biến đạm, nãi nãi rốt cuộc không xuất hiện ở nàng trong mộng. Cho tới bây giờ, Tố Tân đi lên này một cái hoàn toàn không giống nhau lộ. Mới đối những việc này hoàn toàn thoải mái. Nhân sinh một hồi, liền ở sinh tử chi gian, nàng lưu không được sinh mệnh trôi đi bước chân, càng lưu không được bên người người tới tới lại đi đi. Quý trọng đáng giá quý trọng, buông tay hẳn là buông tay. Bất quá, thực hiển nhiên cái này người ủy thác tình huống có chút đặc biệt. Gần một tháng thời gian, mỗi ngày mơ thấy chết đi mẫu thân, hơn nữa đều là cùng cái cảnh tượng, này liền có chút không bình thường. Thạch Phong được đến Tố Tân trả lời, bắt đầu cấp giai kỳ như mộng hồi tin tức. Ước định gặp mặt thời gian, đối phương nói một tiếng rưỡi là có thể lại đây. Tố Tân lợi dụng thời gian này về trước chính mình phòng thu chỉnh một chút. Ý thức liên hệ tiểu thao, có thể khôi phục này lũ tàn hồn một ít ký ức đoạn ngắn sao? Tiểu thao, có chút khó, nàng hẳn là đột tử sau biến thành ác quỷ, sau đó bị người đánh hồn phi phách tán. Này một sợi tàn niệm là bởi vì vừa lúc nàng còn tàn lưu một chút thân thể tổ chức. Phụ đến mặt trên mới miễn với hoàn toàn mai một kết cục. Bất quá bởi vì cục cảnh sát có hạo nhiên chi khí, cho nên mặc kệ nó như thế nào dính sát vào bám vào mặt trên, cuối cùng cũng là phi hôi yên diệt. Tố Tân tâm tình có chút trầm trọng. Đây là nàng hiện tại phát hiện duy nhất manh mối. Nếu là chặt đứt, chỉ sợ cái này liên hoàn án còn sẽ tiếp tục đi xuống. Chỉ là ngẫm lại liền ra đầu tê dại, nói, tận lực khôi phục nó hồn lực, xem có thể hay không dựa tàn lưu một tia bản năng. Tìm được án phát đệ nhất hiện trường là phá án mấu chốt. Tiểu thao một sửa lúc trước lười biếng cùng đạm mạc, trịnh trọng đáp, hảo. Tố Tân tĩnh tọa một lát, liền đi vào tiền viện phòng tiếp khách. Bất quá một hồi, cửa vang lên, hoan nghênh quang lâm thanh âm, người ủy thác tới. Tố Tân nghênh ra cửa khẩu, một cái ước chừng 36-7 nữ sĩ, cánh tay thượng vác bao da, trang điểm nhẹ, trung đẳng dáng người, sóng vai hơi cuốn đầu tóc, cao cổ lông dê sam cộng thêm một kiện màu lục đậm áo khoác. Nhìn qua ngắn gọn hào phóng, Tố Tân lướt qua nữ sĩ. Tầm mắt ở nàng phía sau không xa địa phương tạm dừng một lát. Sau đó mới tiến lên hai bước, nói, hoan nghênh quang lâm linh linh trinh thám xã. Ta kêu Tố Tân, ngài chính là lúc trước nhắn lại, giai kỳ như mộng đi, giai kỳ như mộng nhìn Tố Tân chố mắt. Một chút, Tố Tân, tên này nghe rất quen thuộc a. Ta tên thật nghe dai, sao ngươi sống ngu ngốc chút. Kêu ta nghe dai hoặc là nghe tỷ đều được, nghe tỷ bên trong thỉnh, vào bên trong. Tố Tân phân biệt làm giới thiệu, bưng lên nước trà, ở bàn trà trên sofa phân biệt ngồi xuống, nói tình huống của ngươi đi, chủ yếu là ngươi cùng mẫu thân ngươi chi gian, tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ một chút, như vậy có trợ giúp ta làm ra càng chuẩn xác phán đoán. Nghe dai bắt đầu giảng tố. Ta lúc còn rất nhỏ ba ba liền đã qua đời. Ta mẹ một người mang ta cùng đệ đệ, chiếu cố gia gia nãi nãi. Gia gia nãi nãi thân thể không hảo hàng năm dược không rời thân. Ở ta 13 tuổi năm ấy, nãi nãi bị bệnh, gia gia đi trên núi hái thuốc. Kỳ thật hắn cũng là tưởng cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Không nghĩ tới từ trên núi ngã xuống, trước nãi nãi một bước đi rồi. Nãi nãi tuyệt thực tuyệt dược, nói là bọn họ liên lụy ta mẹ, còn nói gia gia đang đợi nàng, không thể làm hắn ở hoàng tuyền trên đường chờ lâu rồi. Ta mẹ đưa nàng đi bệnh viện cũng không có thể cứu trở về. Trong lúc nhất thời trong nhà đi rồi hai người, thiếu mấy vạn nợ bên ngoài. Hết chương.